Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 457. Chương 457. Dị tộc lui, dị tộc lui. Thánh thượng vạn tuế, thánh thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Người trong cả thiên hạ tộc đều là kinh hỉ, chấn kinh. Hơn 50 cái dị tộc đại đế khí thế hung hung, ức vạn đại quân dị tộc lan tràn mà tới, kinh khủng sát phạt chi lực phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa lật tung. Không ngớt đế đều không thể chống cự, mà bây giờ cỗ này sức sống vậy mà tại Trần Trường Sinh thủ hạ hết thảy lui về. Thông Thiên Phong nhất chiến tất cả mọi người rõ như ban ngày. Tuy nhiên thế nhân cũng không biết Trần Trường Sinh bắt đầu cùng dị tộc đại đế nói cái gì. Nhưng cái này không trở ngại bọn họ lúc này sùng kính. Trong mắt thế nhân chỉ thấy cùng ngày đế triệt để sau khi mất đi. Trần Trường Sinh đứng dậy, sau đó một người cùng 17 cái đại đế chém giết. Một người đánh bay cái này đến cái khác đại đế. Thậm chí ngay cả mạnh mẽ như vậy, cổ thần đều thua ở Trần Trường Sinh thủ hạ. Sau đó dị tộc liền lui binh. Cái này tương đương với Trần Trường Sinh một người chống cự toàn bộ dị tộc. Giờ phút này Trần Trường Sinh nhuốm máu, thân ảnh sâu sắc không gì sánh được lạc ấn tại mỗi người. Trong lòng, tất cả mọi người không khỏi dâng lên nồng đậm lòng kính sợ. Giờ khắc này nhân tộc nội tâm phức tạp mà không khỏi an tâm. Thiên đế vẫn lạc, thật giống như một cây thông thiên cây cột ngã xuống. Cái này khiến vô số người vì đó sợ hãi. Nhưng lúc này Trần Trường Sinh sừng sững, thân ảnh lại phảng phất một căn khác chống trời cây cột. Dựng đứng lên, đem nhân tộc nội tâm sợ hãi quét sạch sành sanh. Sâu trong hư không, tại không người phát giác phía dưới, vừa mới đem Lạc Lâm đại đế từ trong địa lao cứu ra hai cái nhân tộc phản đồ cùng Lạc Lâm đại đế, lúc này nhao nhao khiếp sợ nhìn lấy Thông Thiên Phong Trần Trường Sinh, nhìn lấy như thủy triều thối lui đại quân dị tộc, trợn mắt hốc mồm. Thần tộc vậy mà lui binh, tiểu tử này làm sao làm được? Nửa ngày Lạc Lâm đại đế các loại ba tên phản đồ hoàn hồn, sắc mặt khiếp sợ đối mặt. Giờ khắc này ba người ngoại trừ chấn kinh bên ngoài, càng nhiều là cảm giác được một loại hối hận. Bọn họ từ bắt đầu nhất định lần này nhân tộc chắc chắn thất bại, cho nên vì mạng sống mới làm dị tộc chó săn. Trong thời gian này tuy nhiên Trần Trường Sinh yêu nghiệt vô cùng, nhưng bọn hắn cũng chưa từng cảm thấy Trần Trường Sinh có thể ngăn trở nghịch trận này loạn thế. Dù sao đây là bao quát toàn bộ thiên hạ, đông đảo đại đế, ức vạn sinh linh đại chiến. Loại này đại chiến ngoại trừ thiên đế bên ngoài, tuyệt không có khả năng có bất kỳ người có thể lấy sức một mình ngăn cơn sóng dữ. Nhưng bây giờ Trần Trường Sinh thế mà làm được. Bọn họ nguyên bản trong tưởng tượng máu chảy thành sông thế mà không có phát sinh. Thiên đế vẫn lạc thiên hạ, thế mà không thể bạo phát huyết tinh náo động, mà chính là lại bình tĩnh lại. Loại này năng lực bọn họ liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng bây giờ thật sự rõ ràng phát sinh về sau, liền bọn họ đều cảm nhận được một tia rung động, cho nên có hối hận. Sớm biết nhân tộc có sức chống cự, này tội gì phản bội, qua dị tộc là một đầu chó săn, thân thể vì nhân tộc đại đế, làm sao cũng so dị tộc một đầu chó săn muốn phong quang đi. Loại ý nghĩ này tại bọn họ trong lòng quanh quẩn một hồi liền bị bọn họ ném ra sau đầu. Nói cái gì hết thảy cũng chậm, đã đi ra một bước này liền tuyệt đối không có đường quay về. Một bên khác, hơn 30 người tộc đại đế tề tụ tại thiên không. Bọn họ xa xa nhìn qua Thông Thiên Phong Trần Trường Sinh. Mỗi người thần sắc đều không giống nhau. Những cái kia trước đó đi theo hư vô nhai 10 cái đại đế chỉ có chấn kinh. Ngoại trừ chấn kinh vẫn là chấn kinh. Bọn họ cũng căn bản không thể tin được Trường Hạo kiếp này thế mà tại Trần Trường Sinh trong tay cứ như vậy lui tàn. Túy Vô Duyên cùng Tần Thiên Bằng các loại đại thương thần tử ánh mắt thì là nóng rực. có một loại cuồng nhiệt quang mang trong mắt bọn hắn lấp lóe. Phảng phất giờ khắc này Trần Trường Sinh để bọn hắn đi chết cũng sẽ không chút do dự. Hảo tiểu tử, liền biết ngươi có thể làm. Hảo tiểu tử, quân tà đại đế các loại chín cái lâu năm đại đế thì là vui mừng. Trong ngôn ngữ có không giấu được kích động. Thật làm được a, mà lại vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Một chàng hạo kiếp, cơ hồ sẽ cho người tộc bị tiêu diệt khủng bố tai nạn. Cứ như vậy lui đi, mặc dù chỉ là tạm thời, những cái này dị tộc khẳng định sẽ còn tại đến, nhưng cái này cũng đầy đủ để bọn hắn cảm thấy an tâm. Lần thứ nhất có thể có biện pháp ngăn cản, này tương lai chưa hẳn liền không thể tiếp tục ngăn cản. Mấu chốt là Trần Trường Sinh cuộc chiến đấu này dùng lực nói cho thiên hạ. Trường hạo kiếp này, nhân tộc cũng không như trong tưởng tượng yếu đuối như vậy. Dù là không có thiên đế, bọn họ cũng không phải không có lực đánh một trận. Thánh thượng, tại thiên hạ tất cả mọi người chấn kinh cảm khái trong. Chỉ có ba bóng người chạy như bay đến thông thiên phong. Trầm Mộng Thu, Bạch Mộc Mộc còn có Chu Chính. Ngài không ngại đi, ba người đều là mang theo thần sắc lo lắng. Người trong thiên hạ nhìn thấy chính là một trận chiến này thắng. Nhưng ba người bọn họ nhìn thấy chính là Trần Trường Sinh mình đầy thương tích. Một người nghịch chiến 17 cái đại đế, mà lại Trần Trường Sinh tu vi còn không bằng những cái này dị tộc. Này một trận chiến này có thể nghĩ Trần Trường Sinh trả ra đại giới tuyệt đối không nhỏ. Thánh thể có chướng ngại. Không sao, Trần Trường Sinh nhìn một chút đỉnh núi đại điện. Sau đó nói long hành hổ bộ đi trở về qua nói. Đi theo ta, đúng, ba người theo sát phía sau. Tiến vào đại điện về sau. Trầm Mộng Thu tiện tay bố trí nhất đạo bình chướng. Triệt để đã cách trở ngoại giới hết thảy ánh mắt. Đến tận đây, Trần Trường Sinh phù phù một tiếng ngã tại trên ghế. Vâng bên trong từng ngụm máu không muốn mạng tuôn ra. Thánh thượng. Trầm Mộng Thu ba người thất kinh. Không sao không sao. Trần Trường Sinh một bên nôn ra máu một bên khoát tay. Nói hắn tại ba người nâng đỡ ngồi thẳng nói. Việc nhỏ, nói là chuyện nhỏ nhưng hắn sắc mặt lại tái nhợt vô cùng. Mà lại chống đỡ thân thể tay phải một mực đều đang run rẩy. Gặp ba người thần sắc lo lắng không giảm. Hắn cố nén khó chịu thở dài. Hắn lần này thương thế thật đúng là không là chuyện nhỏ. Tính toán thời gian, hắn cơ hồ là liên tục chiến đấu 2 ngày 1 đêm. Mà trong thời gian này hắn huyền tẫn chi môn thần thông liên tục vận chuyển vài chục lần. Mà đối thủ lại là 17 cái đại đế. Trong đó có 5 cái đỉnh phong đại đế. Một cái đỉnh phong cực hạn đại đế. Hắn bản thân thực lực mới chỉ là đại đế tầng cảnh giới thứ 7 mà thôi. Tuy nhiên hắn tại huyền tẫn chi môn thần thông hạ thực lực lật ra gấp 2. Có thể so với đỉnh phong đại đế, cũng xác thực đánh lui sở hữu địch nhân, nhưng thân thể của hắn vẫn là tầng cảnh giới thứ 7 thân thể. Chỗ nào có thể hoàn hảo không chút tổn hại chống đỡ cao cường như vậy độ chém giết? Nói thật, nếu như hắn không phải thái cổ thánh thể, đổi thành thiên hạ bất luận một loại nào thần thể cũng căn bản là không có cách tại huyền tẫn chi. Môn thần thông hạ chiến đấu lâu như vậy, cũng là đáng tiếc, Trần Trường Sinh tâm lý nói một câu. Sau cùng trấn áp cổ thần sau hắn sát tâm là vô cùng mãnh liệt. Cái này cổ thần là thật rất mạnh, cũng rất khó đối phó, không giết hậu hoạn vô cùng. Bất quá thời điểm đó xác thực không thể giết. Không nói hắn chính mình đã đến cực hạn trạng thái. Một khi nhắm trúng 17 cái đại đế liên thủ vây công. Hắn nhịn không được không nói. 17 cái đại đế vận dụng đế binh. Thông thiên phong là tuyệt đối giữ không được. Bất quá cũng may cuối cùng là đem đám người này trấn trụ. Tối thiểu trong thời gian ngắn. Lưỡng tộc sẽ không triệt để bạo phát đại chiến. Thiên hạ người bình thường cùng võ giả là miễn đi như là ở kiếp trước hắc ám tuế nguyệt. Như thế, hắn cái này một mực lo nghĩ tiếc nuối. Mặc dù không có giải quyết triệt để, nhưng cũng coi như hoàn thành bước đầu tiên. Chu Chính điều tức một lát, cảm giác dễ chịu một điểm về sau. Trần Trường Sinh nhìn về phía Chu Chính nói, các ngươi đều tới, phản đồ Lạc Lâm người nào đang nhìn áp? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?